One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Hắc Y Nhân, thực sự là quá thân mật. Nước biển kết băng vừa lúc giúp ta rất nhiều. Theo một hồi thanh thúy thanh âm nữ nhân truyền đến, một bóng người xinh đẹp tốc độ thật nhanh từ bắc ghi thuyền hải tặc bên cạnh lướt qua. Anvida nhìn theo băng diện thi triển trơn chuột phun ra nhanh chóng thoát đi thân ảnh. Bắc ghi một hồi kêu sợ hãi. Anvida hoạt hoạt quả thực ở băng bên trên trượt, đơn giản là siêu cấp ra sức. Ưu thế tốc độ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Chợt thoạt nhìn, thật giống như Aokiji chuyên môn vì để cho chạy Anvida đem nước biển đông lại giống nhau. Bắc ghi, hảo hảo nỗ lực lên a. Ta cần phải đi trước một bước. Liếc mắt một cái Bắc ghi đám người bộ dáng chật vật. Anvida ngoéo một cái mi giác, bĩu môi khinh thường, cười nhạo mùi vị. Rõ ràng, rốt cuộc tránh thoát Aokiji công kích. Thực sự là quá may mắn. Vô luận như thế nào, chứng kiến Bắc ghi thuyền trường bình an vô sự trở lại trên thuyền, Bắc ghi đoàn hải tặc thủy đoàn dường như ăn Tết giống nhau nhịn không được nhảy về phía trước. Đùa giỡn ồn áo, một đám ngu xuẩn, còn không mau xuất phát. Chẳng lẽ muốn chờ đấy Aokiji đuổi theo sao? Bắc ghi đều sắp bị thủ hạ mình đám này ngu ngốc tức chết rồi. Lúc này là lúc nào rồi? Còn có lòng thanh thản ở nơi này bừa bãi làm càn rỡ. Mau trốn mới. Chỉ có điều quan trọng nhất. Tuân mệnh, Bắc ghi thuyền trưởng. Mọi người bằng lòng một tiếng. Mặt mang đắc ý nắm chặt chuẩn bị. Nhưng là, kế tiếp vấn đề lại làm cho mọi người đỉnh đầu dường như tạt một chậu nước lạnh giống nhau. Kích động tung tăng tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc vực sâu. Thuyền trưởng, thuyền của chúng ta bị nước biển đông lại. Căn bản không đi được. Một cái thuyền viên nhìn chu vi trắng xóa lớp băng. Đạp lạp đầu vẻ mặt tuyệt vọng sông Bắc ghi hô. Cái gì? Một đám ngu xuẩn. Làm sao không nói sớm? Bắc ghi thả người nhảy đến trên lan can. Nhìn vô tận bạch sắc lớp băng. Tròng mắt đều nhanh xông ra ngoài. Cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, Luffy mấy người cũng gặp vấn đề giống như vậy. Chỉ có Zoro thuyền hải tặc an toàn nhanh chóng cách rời nguy hiểm khu. Sanji Usopp đứng ở đầu thuyền, nhìn kết đông lớp băng, cũng là mặt ủ mày trao. Đối với Zoro vận khí, mọi người tâm lý được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét. Luffy, chúng ta làm sao bây giờ? Thuyền căn bản là không có cách rời bến. Sanji dùng sức hít một hơi yên, biểu tình hơi lộ ra trầm muộn, phun ra một điếu thuốc quay vòng. Há mồm than thở, bất kể như thế nào, đều muốn nắm chặt ly khai. Thượng tướng thật lợi hại, bằng bây giờ chúng ta căn bản không phải đối thủ. Luffy trong lòng vẫn còn sợ hãi cuống cuồng nói. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên một hồi rung trời kinh lôi ken két vang lên. Mấy đạo thiểm điện, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mờ tối đại địa, nhất thời chiếu sáng như ban ngày. Một hồi ken két nổ về sau, rơi xuống đất thiểm điện, mãnh liệt đánh rơi cảng khẩu lớp băng bên trên. Lao cố kiên cứng rắn lớp băng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nổ thành khối mảnh vụn. Xanh biếc nước biển lần nữa dũng mãnh vào mọi người tầm mắt, rộng lớn ngoài khơi, chỉ khoảng nửa khắc sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, khôi phục như thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Luffy nhịn không được cả kinh kêu lên. Trước bất kể thế nào hồi sự, nắm chặt chạy trối chết quan trọng hơn. Thượng tướng nếu là đuổi theo, hải tặc anh hùng Usopp đại gia hải tặc cuộc đời không muốn kết thúc. Usopp đã sớm sợ mất hồn, thấy thiểm điện đem lớp băng nổ banh, vội vàng kéo buồm, cuống quýt chạy trối chết. Thật tốt quá, khối băng bể nát, thuyền trưởng, chúng ta có thể rời đi nơi này. Bắc ghi trên thuyền hải tặc mọi người lần nữa hưng phấn hoan hô lên. Mọi người chắp tay, vai dựa vào vai, ôm nhau, trắng trợn chúc mừng. Biết đây là vì cái gì sao? Bắc ghi đứng ở vòng bảo hộ bên trên, hai tay khoanh, kéo ở trước ngực, vẻ mặt coi rẻ thương sinh, ngạo thị vạn vật khinh thường. Phảng phất hắn chính là quân lâm thiên hạ. bao trùm vạn vật trên thần linh. Chẳng lẽ là thuyền trưởng ngươi? Trên thuyền mọi người nhìn Bắc Ghi tràn ngập thần bí, có chứa uy nghiêm biểu tình, kinh ngạc bật thốt lên. Chính là ta, ta nhưng là phải xưng bá đại hải trình Bắc Ghi đại gia. Thiên ý như vậy, thượng thiên biết ta sớm dạ hội quần lâm cái này thế giới. Cho nên, tuyệt sẽ không để cho ta rơi vào Aokiji trên tay. Chúng tiểu nhân, theo ta chạy trối chết đi. Nửa câu đầu nói hào khí ban dâu, khí thế mười phần. Nửa câu sau, vừa nói chạy trối chết. Trên thuyền hải tặc nhóm, nhất thời không còn gì để nói. Bất quá thuyền trưởng mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không tuân theo. Vội vàng khẽ động buồm, cuống quýt chạy ra. Người nào, tình cảnh quái dị như vậy, để Aokiji rất là khó hiểu. Chẳng lẽ cái này trấn trên còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn tồn tại? Người là, thân là thượng tướng Aokiji, tự nhiên trực giác nhạy cảm, khác hẳn với thường nhân. Cảm nhận được không khí một hồi quỷ dị ba động, bỗng nhiên xoay người, hai mắt tinh quang chớp động, gắt gao khóa lại xa xa một tòa trên nhà cao tầng. Cao lầu đỉnh, lúc này đang đứng một cái hắc y nhân. Hắc y nhân thân hình cao lớn, toàn thân bị hãm hại sắc căng gió che, ngoại trừ khiếp người tinh quang từ gương mặt bắn ra, hết thảy đều thấy không rõ lắm. Đoạt nhân hàn quang, kình xạ ra, thân ảnh to lớn, đứng ngạo nghễ mái nhà bên trên. Cuồng phong thổi qua, hắc bào cuồng vũ, khí thế kinh người, để Aokiji mới thôi ngạc nhiên. Aokiji chau mày, không khỏi bật thốt lên, ngươi là Dragon, Aokiji, ngươi có lý do gì ngăn cản truy cầu mơ ước nam nhân cất cánh đâu? Áo choàng thanh âm nam tử ôn hòa, lại lộ ra không thể trái bẻ uy nghiêm, lăng nhiên khí thế, mãnh liệt uy áp, để Aokiji cũng vì đó biến sắc. Mặc dù Aokiji là hải quân chiến lực mạnh nhất, đối mặt cái này thần bí khó lường thống lĩnh mấy trăm ngàn quân cách mạnh phía sau màn vua của bóng tối Dragon, Aokiji cũng có chút sinh lòng vô lực. Nghe đồn Dragon thật lực thần bí mật khó lường, có thể tự do thao túng khí trời biến hóa, ngay cả kinh lôi thiểm điện đều mặc hắn thao túng, chiến lực không chút nào ở hải quân thượng tướng phía dưới. Chẳng bao lâu sau, hải quân vì bắt Dragon, từng được ăn cả ngã về không phái ra nhiều chiến thuyền quân hạm, có thể tất cả đều bị Dragon một lần hành động càn quét. Aokiji trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hai người đối mắt nhìn nhau, tất cả đều vẫn không nhúc nhích, bầu không khí xác thực trở nên quỷ dị bị đè nén rất nhiều. Ha ha, không quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, ta đi trước. Zoro cũng không muốn lãng phí thời gian, thấy khối băng tiết tan, đại nhân vật gặt hái sáng tương, vội vàng nhân cơ hội này, thân hình cấp bách tung, hướng về xa xa cạnh biển nhanh chóng chạy hết tốc lực tới. Trốn chỗ nào? Lạnh lùng nhìn Dragon liếc mắt, Aokiji trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo bén nhọn hàn quang. Đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân như điện bắn, nhanh như lưu tinh, như kinh hồng lóe lên. Aokiji chớp mắt liền đi tới Zoro bầu trời, trong miệng tùy ý lẩm bẩm khúc côn cầu, phong bạo, hắc y nhân đột nhiên di chuyển. Tốc độ không chút nào kém cỏi hơn Aokiji. Hai tay ngăn, một cỗ ngập trời cơn lốc, cuồng hô sóng thần vậy mãnh liệt đánh úp về phía giữa không trung Aokiji. Từ Aokiji trong tay bắn ra hàn băng, trong nháy mắt bị cuồng phong thổi hóa thành mảnh nhỏ, thổi dồn dập bay xuống. Aokiji thế tiến công lúc này bị Dragon hóa giải thành vô hình. Phát thông, một tiếng, Zoro thân ảnh khỏe mạnh, trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, nhanh nhẹn rơi vào trong biển, vẩy ra bắt đầu một hồi bích lục bọt sóng. Thực sự là gặp may mắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tới. Xem ra, chính mình mệnh không có đến tuyệt lộ. Đối với người quần áo đen xuất hiện, Zoro phi thường cảm kích, lập tức không do dự nữa, như kiếm ngư một dạng, nhanh chóng vạch về phía trước thuyền hải tặc. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.